Phương thức nghịch tập của nữ phụ pháo hôi. Chương 164. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây vài ngày, Nhạc Giao Giao vẫn luôn đem Thủy Quân đến Weibo Tần Trạch mà nháo. Kể cả công ty của hắn thì nàng ta vẫn bôi đen. Vì thế, có một số hợp đồng hắn không thể giữ lại được. Hơn nữa tài sản cũng bốc hơi một chút. Bởi vì như vậy, hiện tại Tần Trạch hận Nhạc Giao Giao đến mức muốn đem nàng ta chôn sống. Nguyệt Ninh đương nhiên nhìn thấy. Vì thế nàng liền kêu Tiểu Bạch đem tin tức này nói cho Tần Trạch biết. Đương nhiên là Tần Trạch sẽ không thể tra ra địa chỉ. Bởi vì Tiểu Bạch hiện tại cũng không ngốc. Nó đã làm việc này rất nhiều. Vì thế cho dù Nguyệt Ninh không nhắc thì nó vẫn làm như vậy. Vốn dĩ Tần Trạch không biết vì sao một số hợp đồng bị cắt đứt. Hắn cũng không hiểu vì sao công ty lại bị nhiều người ghét như vậy. Thế nhưng hiện tại, nhờ có cái mail kia thì hắn đã biết được tất cả chuyện này là do Nhạc Giao Giao nhúng tay vào. Càng là như vậy, Tần Trạch càng hận thấu xương Nhạc Giao Giao. Hiện tại hắn chỉ muốn nàng ta mau sớm đi chết. Đặc biệt là khoảng thời gian này, Nhạc Giao Giao vẫn liên tục bôi đen hắn. Nàng ta dùng mọi thủ đoạn khiến công ty hắn thiệt hại. Tần Trạch cũng không hiểu về giới giải trí. Vì thế hắn liền bắt chước Nhạc Giao Giao. Tần Trạch bắt đầu thuê Thủy Quân đi đến Weibo Nhạc Giao Giao mà mắng. Hiện tại hắn bắt đầu bôi đen Nhạc Giao Giao. Sau đó cứu vãn thanh danh của bản thân. Nguyệt Ninh bên này cũng không nhàn nhã. Bởi lẽ nàng phải liên tục cập nhật tình hình của Tần Trạch và Nhạc Giao Giao. Sau đó dựa theo hướng gió của bọn họ mà thổi lửa. Chuyện lần này cũng như vậy. Tần Trạch muốn bôi đen Nhạc Giao Giao vì thế nàng cũng ra tay giúp hắn. Nguyệt Ninh nhờ Tiểu Bạch đem bài viết của Tần Trạch lên trang nhất. Sau đó Tiểu Bạch tiếp tục đem đám Thủy Quân kia nghị luận sôi nổi. Bọn họ bắt đầu bôi đen Nhạc Giao Giao. Tiếp đó, nàng lại gửi cho Cố Hiên một cái tin tức. Nói rằng Nhạc Giao Giao bị Tần Trạch bôi đen. Hơn nữa hắn làm thực sự nghiêm túc. Tiếp đó còn kèm cả một số chứng cứ nhỏ. Cố Hiên sau khi nhìn thấy liền nhíu mày. Hắn nghĩ một hồi liền quyết định đem tin này nói cho Nhạc Giao Giao biết. Dù sao nàng mới là người trong cuộc. Nhạc Giao Giao nghe xong, nàng liền nhíu mày một cái. Hiện tại nàng không còn yêu hắn, mà là hận hắn, hận đến tận xương tủy. Vì thế, nàng muốn hắn mất tất cả, muốn hắn đi chết. Cho dù thế giới này khác thế giới nàng từng sống, hoặc thế giới nàng từng sống là thế giới này nhưng đã bị hiệu ứng cánh bướm phá hỏng. Nói chung là vì cái gì đi chăng nữa nàng vẫn sẽ khiến cho Tần Trạch mất tất cả. Nàng sẽ khiến cho hắn nhận lấy nỗi đau mà nàng phải nhận. Nếu có thể thì nàng sẽ đem hắn đến viện tâm thần. Sau đó cho hắn nếm thử một lần cảm giác sống ở nơi đó là như thế nào. Nhạc Giao Giao cuối cùng cũng phát hiện ra, nếu như nàng không ở bên hắn từ đầu, không cùng Nhạc Linh Nhi tranh chấp, có lẽ mọi chuyện sẽ không như thế này. Hơn nữa người phải nhận lấy hậu quả này chính là Nhạc Linh Nhi chứ không phải nàng. Nhạc Giao Giao không hiểu, vì sao lúc trước bản thân lại ngu ngốc như vậy, yêu một người không đáng để yêu. Hơn nữa còn 5 lần 7 lượt chạy về bên hắn. Nếu nàng ở cùng Mộ Dung Duật liền tốt, nếu nàng và Mặc Thâm sống cùng nhau tại 5 năm trước cũng tốt. Thế nhưng, cho dù là nàng hay Nhạc Giao Giao trước kia đều không thể quay ngược thời gian, cũng không thể làm lại từ đầu. Vì thế nàng chỉ có cách đi tiếp mà thôi. Hiện tại, nàng nên vứt chuyện Tần Trạch sang một bên, sau đó nghiêm túc ký xong cái thỏa thuận này. Đợi đến khi nàng làm xong mọi chuyện, đến lúc đó nàng có thể thỏa sức mà chơi chết Tần Trạch. Nhạc Giao Giao càng nghĩ, nàng ta càng cảm thấy có khả năng. Nguyệt Ninh bên này xem xong, nàng liền nhíu mày một cái. Lúc trước, nàng liên tục tìm cách chơi chết Tần Trạch, thế nhưng vẫn không thể làm được. Hắn tựa như Tiểu Cường, đánh mãi không chết, nàng hủy một lần, hắn lại đứng lên một lần. Thế nhưng, Nhạc Giao Giao nữ chính ra tay liền trở nên đơn giản. Nàng không cần tốn công, cũng không cần nghĩ ra kế sách nào, chỉ cần xem là tốt rồi. Nhạc Giao Giao chỉ là chơi một chút thủ đoạn, Thật không ngờ nàng ta lại có thể khiến công ty Tần Trạch bắt đầu không ổn định. Nghĩ thử xem, thuê một cái đoàn thủy quân đến bôi đen một cái công ty nào đó thực đơn giản. Nhưng cũng chưa chắc có thể khiến công ty kia lung lay. Rất nhiều người đã từng áp dụng qua. Nhưng tại sao chỉ có Nhạc Giao Giao là thành công? Đương nhiên là vì hào quang nữ chính a. Hơn nữa, Tần Trạch vốn dĩ có liên quan đến Hắc Đạo. Hắn sẽ không báo cảnh sát về chuyện Nhạc Giao Giao cho người bôi nhọ hắn. Bởi lẽ, một khi hắn lung lay, rất nhiều người sẽ bay vào đạp hắn thêm một cái, khiến hắn không thể đứng lên. Điều này Tần Trạch đương nhiên biết. Vì thế hắn sẽ không ngốc. Hắn sẽ tự lực mà ổn định. Sau đó lại quay ra xé Nhạc Giao Giao. Vì thế, Nhạc Giao Giao và Tần Trạch bắt đầu chuẩn bị xé nhau. Nói đúng hơn là hiện tại cũng xé nhưng không đến nỗi. Dựa vào hai vòng hào quang nam nữ chính, bọn họ liền xé nhau đến lợi hại như vậy. Nguyệt Ninh cảm thấy, sớm hay muộn thì bọn họ cũng sẽ nứt đầu mẻ trán. Hiện tại chỉ cần chút thời gian nữa mà thôi. Nguyệt Ninh cũng không ngờ rằng, sẽ có một ngày nam nữ chính sẽ đấu đá lẫn nhau. Hơn nữa là một sống một chết. Điều này khiến nàng có chút không thể tin nổi. Cách chương.